Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tốt thời đại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bong bóng Internet nguy cơ vừa mới đi. Qua không lâu, toàn cầu tổn thất mấy tỷ đô la. Toàn bộ sản nghiệp hôm nay như cũ thuộc về đê mê trạng thái. Ở New York, phố Wall, tổn thất mấy chục tỷ đô la, cơ cấu khắp nơi đều là trước thời hạn nhận ra được không đúng, kịp thời trở lui toàn thân may mắn cũng không thiếu. Bọn họ kiếm được bồn mãn bát mãn, nhìn thật là lớn một tràng cười nhạo. Từ thập niên 90 trung kỳ sau đó, thẳng đến mấy tháng trước, những người chơi cổ phiếu đàm luận nhiều nhất chính là Internet sản nghiệp. Đây là một mới vừa ra đời không bao nhiêu năm mới sản nghiệp. Thành công tạo ra được một nhóm lớn nổi danh hàng tỷ nhà giàu. Đáng tiếc trải qua một tràng chè chén say sưa thịnh yến sau đó. Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch trải qua dài đến mấy tháng rớt xuống. Để lại đầy đất gà mao. Gần đây Nasdaq chỉ số chỉ còn lại hơn 1.100 điểm. Mà ở năm ngoái 3 tháng số 10. Mấy con số này là 5.048.62. Trong mâm thậm chí lên tới qua 5.100 điểm trở lên. Nasdaq chỉ số rớt xuống hơn 3.900. Đổi lấy là vô số khoa học kỹ thuật công ty phá sản. Cổ phiếu và cơ cấu đầu tư tổn thất thảm trọng. Trời đông giá rét đã sớm đến. Một đoạn thời gian gần đây, ở nơi này năm 2002 cuối năm tháng 10, thung lũng Silicon bên kia vô số công nghệ cao công ty các người quản lý. Phần lớn đang suy nghĩ cùng một cái vấn đề như thế nào còn sống. Một cái Internet sản nghiệp không thể hiện được nước Mỹ toàn thể kinh tế diện mạo. Dẫu sao bong bóng Internet sụp đổ mang tới ảnh hưởng, còn không bằng năm ngoái 911 chuyện kiện ảnh hưởng lớn. Lên tháng mới vừa ở New York, cử hành qua một tuần năm tưởng niệm hoạt động, theo mọi người tưởng tượng bất đồng. Từ năm 2002 trước ba cái quý độ kinh tế quỹ tích vận hành xem. Kinh tế Mỹ quốc cứ việc hồi phục lực độ không lớn. Tình thế không mạnh, kinh tế hồi phục cùng thị trường chứng khoán rớt xuống làm bạn theo. Hơn nữa tồn tại đông đảo không ổn định nhân tố. Có thể cuối cùng vẫn là bước vào khám khá hồi phục đường. Không có giống rất nhiều người nơi dự đoán xuất hiện hai lần suy thoái hiện tượng. Nói tóm lại, mùa xuân dấu hiệu bắt đầu xuất hiện. Có cái tuổi quá trẻ đứa nhỏ đang phố Uôn đầu đường đi, cầm trong tay chai bia, chính xác mà nói là chứa ở coca trong bình bia, bởi vì vẫn chưa tới có thể hợp pháp uống rượu tuổi tác. Năm 2002, Liên minh châu Âu bắt đầu sử dụng thống nhất hợp pháp giấy tiền giấy theo tiền xu. New York trước thị trưởng Rudy Giuliani mới vừa bắt được nước Hoàng Anh ban hành kỵ sĩ huy chương. Bà lấy hai bên không ngừng xung đột. Nước Mỹ quốc hội trao tặng Bush con tổng thống ở lúc cần thiết đối với Iraq động võ quyền lực. Liền tại ngày hôm trước, ngày 12 tháng 10, Indonesia đảo Bali tiếp liên phát sinh ba dãy ác tính nổ chuyện kiện. Tạo thành gần 200 người chết, hơn 300 người bị thương. Thời đại bối cảnh không sai biệt lắm chính là như vậy. Địa phương hỗn loạn rất nhiều. Nước Mỹ địa phương một như thường lệ an toàn. Nhất là ở New York, nơi này trước mắt là trên thế giới lớn nhất quốc tế hóa đô thị. Không có một trong nhà chọc trời một cái nhà tiếp theo một cái nhà, mới cũ kiến trúc cùng tồn tại, có đặc sắc, trên đường phố coi như sạch sẽ, trong hẻm nhỏ thì tồn phóng không thiếu rác dưới, cống thoát nước dặm con chuột số lượng so người còn nhiều hơn. Mọi người đối với lần này đã sớm thấy có lạ hay không? Diệp Đông Thanh gần đây thật cao hứng, hắn cho rằng tự mình tới đến tốt thời đại. Đêm đó rõ ràng từ dưới lầu nhảy xuống, nhưng sau khi mở mắt, nhưng phát hiện mình đang ngủ ở trong trí nhớ rất quen thuộc trong căn phòng nhỏ. Chuyện cũ các loại giống như cách một đời. Hôm nay mới 18 tuổi, vẫn còn ở học lớp 12, không có quá nhiều phiền não, không có bị hạ độc, giống vậy vậy không có bao nhiêu tiền. Hắn không biết rõ kết quả tại sao sẽ như vậy, giống như là làm một cái giấc mộng rất dài, cũng giống là sau khi chết nặng trở về. Đây không phải là hắn lo lắng chuyện, dù sao có thể tiếp tục còn sống, đã để cho hắn cao hứng vô cùng. Diệp Đông Thanh nhớ chuyện gần nhất, mới vừa theo thân là cô và cô phụ, dường, đáng ghét hai vợ chồng hoàn toàn xích mích, mới vừa tròn 18 tuổi liền mình rời ra, trong trí nhớ chỉ ở đó một cũ nát trong nhà nhỏ ở năm tháng, mà sáng sớm tìm được hợp đồng nói cho hắn. Mình tuần trước mới mang vào, rõ ràng cảm nhận được thời không thác loạn, vô luận là tính năng đáng thương IBM máy vi tính sách tay, vẫn là chức năng đơn độc Nokia điện thoại di động, liền liền lái trên đường mà qua xấu xí xe hơi đều ở đây nói cho hắn. Hôm nay thật sự là năm 2002, rất khó tưởng tượng, ở cách Phú Uôn cách đó không xa địa phương, chính là một tòa lụi bại nhăn nhíu bẩn thỉu phố người Hoa. Diệp Đông Thanh ở nơi đó ra đời, lớn lên ở nơi đó, đối với chung quanh đường phố hết sức quen thuộc. Nếu như nói phố Uôn hàng tỷ nhà giàu tụ tập, như vậy cuộc sống ở phố người Hoa dặm những người nghèo thì tựa như cống thoát nước con chuột, thuộc về Manhattan nổi tiếng nhất khu dân nghèo một trong, không thể không nói là một cực lớn châm chọc. Vừa nhắc tới Manhattan, mọi người trong đầu liền sẽ hiện ra vô số cao lầu. Broadway, người có tiền, trung ương công viên, tiền, ai có thể sẽ nhớ một đám thu vào không cao những người nghèo. Còn ở đây mảnh vật giá chỗ kinh người khổ khổ vùng vẫy đâu. Duy nhất để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy tiếc nuối là mình trở lại năm 2002. Mà không phải là 1996, một năm kia hắn phụ mẫu bởi vì bất ngờ qua đời. Sau khi chết đạt được ước chừng 350.000 đô la bồi thường. Nhà cô người dùng khoản tiền này mướn bộ hơi khá hơn một chút nhà. Từ phố người Hoa trong khu dân nghèo rời đi ra ngoài. Lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, luật pháp quy định do người thân thay thế nuôi dưỡng. Diệp Đông Thanh một mực cảm thấy được hai người bọn họ sở dĩ giống vậy thu nuôi mình, chủ yếu là vì khoản tiền kia, mà không phải là từ thân tình loại. Bọn họ cũng có đứa nhỏ, một trai một gái, ở áp lực này to lớn Manhattan sinh hoạt, thiên vị là khẳng định. Ví dụ như ruột thịt đứa nhỏ bị đưa đến trường học dân lập đi học, Diệp Đông Thanh chỉ có thể lên rác dưới trường học công lập. Buồn cười là, dù là đi tới nơi này loại trường học đọc sách, hắn sát mô phòng khảo sát số điểm, vẫn so hai đứa bé kia tốt. Đối với cùng lứa biểu đệ, Diệp Đông Thanh cực kỳ chán ghét. Đối với tính cách rất tốt biểu muội thì không có quá nhiều câu oán hận. Ở nhà có thể giúp hắn nói chuyện, cũng chỉ có vị kia gọi là Đinh Ngọt tiểu biểu muội. Hồi nghĩ lúc đó tại sao xích mích, hoặc là nói lên Chu tại sao xích mích, dường như là bởi vì là bọn họ không chỉ có không muốn là hắn trả học phí, ngược lại muốn cho Diệp Đông Thanh đem mình đi làm kiếm được tiền lấy ra, cung cấp biểu đệ đi học đại học. Nhiều buồn cười suy luận, theo cô và cô phụ và tốt là không thể nào. Nếu đã rời ra, tự nhiên không cần phải ở dọn về đi. Nước Mỹ bên này 18 tuổi sau một mình sinh hoạt người tuổi trẻ nơi nơi. Một người ngược lại ung dung tự tại. Hắn lười phải đi mê gái tư đối phó nhàm chán lại đáng giận thân thích. Giờ phút này đi tới địa phương quen thuộc, ngẩng đầu lên đi lên xem. Đứng ở ven đường dừng chân, trước mặt là một Rolls Royce mui trần Cornish. Trước khi chết Diệp Đông Thanh cũng có một Rolls Royce. Chẳng qua là 2017 khoản Phantom, dựa theo thời gian tới suy tính, bị BMW thu mua sau thứ nhất khoản Phantom chắc còn ở nghiên cứu chính giữa. Hắn nhìn không phải xe, mà là đường xe chạy đối diện vậy nóc lầu. Cảm giác thật giống như mấy ngày trước mình còn ở bên trong có nguyên tầng phòng làm việc. Từ cửa sổ đi xuống là có thể thấy được phố Uôn ký hiệu lớn Châu Vàng. Nhưng mà trong đầu Lý Tính nhưng nói cho Diệp Đông Thanh. Ở niên đại này, mình còn không có mua tầng lầu kia. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tên chữ có chút quen mắt. Sau khi tiếp thông đối diện giọng đàn ông truyền ra. Leo, ngươi làm sao không có tới giờ học? Chẳng lẽ ngươi quên ngày hôm nay còn phải đi học? Ngày mai thứ hai mới bắt đầu nghỉ phép. Nếu như không dự định tới, ta có thể giúp ngươi xin nghỉ một bữa. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.